Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và xin chào tất cả anh em ở trên YouTube. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân tập số 284. Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta đã thấy Nhiêu Đạo đã thoát được thánh cảnh. Mà lý do thoát là do La Phương Phỉ, con gái của Thánh Tôn La Thu cứu ra. Mục đích cứu ra để lấy lòng của Toa Như Lai cũng khá là phức tạp. Và cái việc Nhiêu Đạo thoát khỏi thánh cảnh này đã gây ảnh hưởng rất lớn đối với thánh địa Đại La của La Thu. Và liệu rằng các thánh địa khác có truy tìm và bắt được Nhiêu Đạo về thánh cảnh hay không, và Nhiêu Đạo sẽ xử lý đối với tình huống này như thế nào, thì xin mời các bạn đến với tập 284 hôm nay. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui, thoải mái và thư giãn. Đạo Quân tập 284. Ở sâu trong điện, Tiêu Mặc Trần bình tĩnh, đều đều truyền thấy. Một ông lão mặc áo bào xanh từ phía sau đi ra, vóc dáng gầy gò, không cao, rất bình thường, chỉ là vô cùng sạch sẽ gọn gàng. Chỉ là ông lão tầm thường như vậy, nhưng mà khí thế của ông ta bệ nghệ khắp người. Ở địa vị bề trên lâu năm, tinh khí thần dù đã nội liễm thì vẫn khiến cho người đối diện có cảm giác có thể phun trào bất cứ lúc nào. Người tới không ai ngoài một trong chín vị trí tôn, La Thu. Bây giờ người trong giới tu hành có thể gặp được ông ta chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người ở bên ngoài thánh cảnh căn bản có gặp cũng chẳng biết ông ta là ai. Bái kiến Thánh Tôn. Hai vợ chồng Toa Như Lai hành lễ. Xưng hô tùy theo trường hợp là điều cần thiết trong quy củ. La Thu không ngừng bước, đi thẳng đến trước mặt của hai người, cách một khoảng rất gần mới dừng lại. Ánh mắt của ông nhìn người này, nhìn người kia, cuối cùng mới hơi dịch bước sang đối diện với Toa Như Lai. Ông hiền hòa nói: "Như Lai, ta có việc muốn hỏi ngươi." Toa Như Lai cung kính nói: "Xin sư phụ nói, đệ tử biết gì nói đấy." La Thu nói: "Trước đây ta không hỏi nhiều, vài việc nhỏ không đáng cho ta phí miệng lưỡi. Thế nhưng việc nhỏ tích góp lại cũng có khả năng hóa thành việc lớn. Con bé này đôi khi làm việc mà ta không hiểu. Ngươi là người bên gối của nó, hiểu rõ tính tình phụ nữ. Người làm cha như ta chưa chắc có thể hiểu bằng người. Con bé đang yên đang lành vì sao bỗng chọn Nhiêu Đạo kia vào danh sách rèn luyện thánh cảnh? Con bé đang yên đang lành làm sao đột nhiên chạy đi sơn trang thổ khuyết dẫn Nhiêu Đạo kia ra khỏi thánh cảnh? Như Lai, ta muốn nghe người giải thích." La Phương Phỉ vội nói: "Phụ thân, không liên quan đến huynh ấy." "Con bé này, con cũng đâu còn nhỏ nữa, có còn biết quy củ là gì không?" La Thu lạnh lùng lườm sang, ngữ khí không chút rung động, vô cùng ổn định nói: "Ta đang hỏi sư huynh của con, đừng có xen vào, ta muốn nghe nó giải thích." Toa Như Lai mím miệng, cúi đầu nói: "Đều là đệ tử sai, là đệ tử xui sư muội làm như vậy." "Không phải." La Phương Phỉ cuống lên, nhưng mà lời vừa ra khỏi miệng lại đã bị La Thu lừa một cái chặn lại. Có điều khi nàng ta cắn môi nhìn Toa Như Lai, ánh mắt như là đưa tình, trong lòng nàng ta vạn phần ngọt ngào. Rõ ràng là chuyện này chẳng liên quan gì đến sư huynh, cũng là do nàng ta làm, nhưng mà sư huynh không hề trách cứ mà lại vơ hết vào người mình, một thân gánh chịu thay cho nàng. Dưới cái nhìn của nàng ta, bất kể sư huynh trước đây lạnh nhạt với mình bao nhiêu, nhưng mà có lần này thì tất cả đều là đáng giá, chứng tỏ trong lòng của sư huynh vẫn có nàng. La Thù ồ một tiếng, tiếp tục hỏi: "Tại sao vậy? Chỉ một Nhiêu Đạo, vì sao lại khiến cho ngươi làm như vậy? Ta cần lý do." Toa Như Lai trầm mặc, ấp ủ lời giải thích nói: đệ tử đã tiếp xúc với hắn ở Thiên Cốc, thấy hắn càn rỡ, định ép hắn vào đường chết. Ai ngờ hắn tránh được một kiếp. Lần lịch luyện này, đệ tử muốn nhân cơ hội dạy dỗ hắn một phen. La Thù nói, chỉ là một tên nghi hữu đạo. Đệ tử thân truyền của ta muốn dẫm chết một con run dế mà cần mất công sức như vậy sao? Giết thì giết, không lật nổi sóng. Phải phí thời gian như vậy làm gì? Ta không hài lòng với lời giải thích này của ngươi. Đổi lại lời giải thích khác cho ta nghe. Nếu nghi hữu đạo nghe thấy câu nói này, được biết tên của mình lại được đường đường thánh tôn của thánh địa Đại La nhắc đi nhắc lại nhiều lần, có khi hắn lại cảm thấy vui sướng. Nhưng Tòa Như Lai đang khó khăn vô cùng. Ông ta muốn nói là để dạy dỗ nghi hữu đạo một trận cũng không được. Muốn nói giết nghi hữu đạo thì lại quá dễ dàng. Bảo ông ta phải giải thích thế nào đây? Thế Tòa Như Lai chậm chạp không nói ra được. La Thù từ tốn nói, sự đã xảy ra tất phải có nguyên nhân. Vì sao trong lòng ngươi biết rõ, ngươi không nói ra được? Vậy chỉ có một khả năng là không tiện nói ra miệng. Vậy ta có thể hiểu là vì trong lòng ngươi có ý kiến gì đó với nghi hữu đạo, có suy nghĩ không tiện để người ngoài biết. Trước mặt ta không nói gì, vậy ta có thể cho rằng đó là một suy nghĩ không tiện đối với ta. Sẽ là ý tưởng gì đây? Muốn gạt ta sao? Lời này thực sự muốn chọc vào tim người ta. Tòa Như Lai cuống quýt giải thích, sư phụ, con không có ý gì khác, thuần túy là trùng hợp mà thôi. La Phương Phỉ nghe mà cũng muốn hãi hùng khiếp vía. Phải giải thích, không giải thích là không xong, sẽ xảy ra chuyện, nên nàng ta vội vàng nói, phụ thân, không phải như phụ thân nghĩ đâu, sư huynh thực sự là không biết chuyện, là con gạt sư huynh. Con bé đang nói chuyện giúp ngươi, ngươi nói xem ta muốn nghe nó giải thích hay không. Con gái lớn rồi, cùi trò dễ hướng ra ngoài, ngươi nói xem nó có thể vì ngươi mà lừa gạt ta hay không. La Thù vòng ra sau hai người, ghé vào sau gáy của Tòa Như Lai hỏi. La Phương Phỉ vội nói, phụ thân, không đâu, con gái nhất định ăn ngay nói thật, tuyệt không dám giấu giếm phụ thân bất cứ điều gì. Ngay cả một lời giải thích của con gái mà ta cũng không nghe, dường như là thật không còn gì để nói. La Thù xoay người nhìn về phía ngoài điện, chắp tay xoay lưng về phía hai người. Được, nếu con gái của ta nhất định muốn giải thích, ta nghe con gái của ta giải thích. La Phương Phỉ quay người sang, phụ thân, thật sự là không có liên quan gì tới sư huynh. Lúc trước khi nói đến chuyện rèn luyện thánh cảnh, sư huynh chỉ hỏi đến danh sách một chút. Nàng ta kể lại đầu đuôi câu chuyện. Lần này dưới áp lực của phụ thân, cũng để nói giúp cho Tòa Như Lai, nàng ta nói rất tường tận, quả thực không dám giấu giếm điều gì. Tòa Như Lai hơi cúi đầu, hàm bệnh ra về nhẫn nhịn. Nghe xong lời giải thích, La Thù xoay người về, không nhìn con gái mà lại đối diện với Tòa Như Lai. Ông ta hơi nghiêng người về phía trước, mặt gần như là tới sát mặt của Tòa Như Lai, nhẹ giọng nói, ban đầu không muốn gả con gái của ta cho người, nhưng mà con bé này không hiểu sao lại thích người, giữ vững mối tình thắm thiết với người, cũng do ta chiều nó từ nhỏ, hỏng người rồi. Với cái tính của nó đã quyết định chọn người, ta cũng chẳng cách nào có thể gả nó cho người khác. Nếu ta gả nó vào nhà khác, nó vẫn cứ nháo nhào đòi tìm người đàn ông khác, thì phải làm sao? Việc này nó làm được, ta hết cách nên đành phải gả nó cho người. Như vậy có phải là oan ức cho người không? Tòa Như Lai vội đáp, không có, là con làm cho sư muội oan ức. La Thù nói, nó khăng khăng một lòng một dạ với người như vậy, người nói nó đi đàng đông, nó sẽ không đi về phía tây. Người không cho nó làm điều gì, chắc chắn nó không làm. Người thích cái gì nó sẽ thích cái đó. Lão già ta bị nó mất, làm mất hết thể diện rồi. Một con bé như thế, ngươi lại nhắc tới nghi hữu đạo trước mặt nó làm cái gì? Phu thê bao năm, chẳng lẽ ngươi không biết nó là sẽ làm ra chuyện gì sao? Được rồi,

Ông ta quay lại đi xuống núi, đi thẳng tới. Sau một khung cửa sổ tại tầng 1 của thánh điện, La Thù chắp tay đứng sau song cửa, hờ hững nhìn theo bóng người xuống núi, ánh mắt hơi sáng lên. Biệt viện Mao Lư, Văn Mặc Nhi đi ra khỏi phòng, nhìn thấy cự an của Quy Minh Các ở trong sân ngần người, cúi đầu đứng trên bậc thang không xuống nữa. Chuyện Nghiếu Đạo tác hợp cho nàng ta và cự an kết hôn bây giờ đã không còn là bí mật, thậm chí đã có đệ tử cùng thế hệ đi sang chúc mừng nàng ta. Bấy giờ nàng ta mới biết hôm đó Nghiếu Đạo đàm luận với trưởng môn Cung Lâm Sách bên ngoài Quy Miên Các là về việc gì. Cho dù trước đó đã có suy đoán, nhưng mà nàng ta không có hiện trường, bị Nghiếu Đạo bảo lui. Cự an có vẻ lúng túng, tay xách một cái rổ, ở trong có mấy trái cây, không biết nên nói cái gì cho phải. Song Phương im lặng một lúc, cuối cùng cự an lấy hết dũng khí tiến lên, đi tới bậc thang, đưa rổ trong tay ra, cố dặn nụ cười nói: "Ta mới thấy một cây ăn quả sau núi mọc ra rất tốt. Văn sư muội, chút đồng thành đừng vội ghét bỏ." Văn Mặc Nhi thấp giọng nói: "Cự sư huynh, không cần." Nàng ta không muốn nhân vật này. Nói đúng hơn là cự an không phải đối tượng mà nàng ta muốn. Nàng ta không hy vọng người đàn ông tương lai của mình là kẻ có quyền, quyền khuynh thiên hạ hoặc anh hùng nổi tiếng thế gian. Nhưng mà cũng không hy vọng đó là một người gác cửa. Cự an chỉ là một người trông cửa đàng hoàng ở Quy Minh Các mà thôi. Dù y là gác cửa cho trưởng lão lâu năm nhất của Tử Kim Động, nhưng mà kết quả đã có thể thấy trước. Tuổi thọ của Trung Cốc Tử đã tới hạn, không có người nối nghiệp. Người như là cự an sẽ không có tiền đồ gì hết. Cũng không phải là nàng ta muốn gả cho kẻ có tiền đồ, nhưng mà người như là cự an rõ ràng sẽ là không có tiền đồ gì, mà vẻ ngoài không đẹp, không một chút giống người đàn ông mà nàng ta muốn. Dù nàng ta chưa từng dùng sắc đẹp của mình làm cái giá để lựa chọn đối tượng, nhưng mà sắc đẹp của nàng ta vẫn còn nguyên đó. Ở trong tiềm thức, nàng ta hiểu rõ mình là có khả năng lựa chọn. Bất kỳ điểm nào trên người cự an cũng không hề làm cho nàng ta muốn gả cho. Thành thực với thân phận của mình, người phụ nữ chưa từng trải chuyện nam nữ làm sao có thể xem việc thành thực với thân phận bản thân của một người đàn ông là ưu điểm chứ? Đối phương từ chối, cự an từ trong ra ngoài đều lúng túng, không biết nói gì cho phải. Y khom lưng, đặt rổ ở trên bậc thang. Nếu sư muội không thích thì có thể cho người khác nếm thử. Ta về trước, không quấy rầy nữa. Văn Mặc Nhi nhỏ giọng đáp ừ. Cự an chắp tay, xoay người mà đi. Mới ra khỏi tiểu viện, bên cạnh chợt có làn gió thơm nước mũi thoáng qua. Một người cản đường y, đó là quản Phương Nghi, đang cười khanh khách. Quản Phương Nghi trêu ghẹo nói: "Nghe nói đến tặng quà cho giai nhân trong lòng." "Tặng cái gì thế?" Cự an không nói gì. Nãy giờ làm trò lúng túng như thế đều do người đàn bà này hại. Vì bị quản Phương Nghi thúc y phải chủ động, y mới nhắm mắt mà chạy tới đây. Thật ra quản Phương Nghi cũng chỉ bị tình thế ép buộc. Lúc Nghiếu Đạo vừa đi, bà ta đã nhận ra bầu không khí có điều không ổn. Phạm vi hoạt động của người trong biệt viện Mao Lư dường như là dần bị họ co hẹp lại. Nếu Văn Mặc Nhi không giúp đỡ, bên này thậm chí là không biết gì về tình trạng bên ngoài của Tử Kim Động. Biệt viện Mao Lư giống như là con lợn bị nhốt trong chuồng, lúc nào cũng có thể bị giết thịt, chẳng hay. Không phát hiện được chút đầu mối biến hóa nào, thực khiến cho người ta bất an. Tuy cự an là đệ tử Tử Kim Động, nhưng mà cự an ít giao thiệp trong Tử Kim Động. Người Quy Minh Các có chức trách riêng, không tiện đi lại lại khắp nơi, dò la tin tức. Bên biệt viện, muốn đi Quy Minh Các tiếp xúc với cự an không phải dễ dàng. Người của Hiếu Đạo chẳng ai ngoài hắn là đệ tử của Tử Kim Động. Người ta chỉ tùy tiện kiếm một cái cớ là có thể hạn chế không cho bên này đi lại khắp nơi trong Tử Kim Động. Cho nên bà ta hy vọng làm theo lời của Hiếu Đạo, nhanh chóng thúc đẩy Văn Mặc Nhi chuyển biến. Cự an nói: "Không có gì, chỉ là chút hoa quả dại sau núi thôi." "Lại là hoa quả dại? Làm sao ngươi gặp ai cũng tặng trái cây vậy?" Quản Phương Nghi che chắn, bất đắc dĩ nói: tặng quà cho phụ nữ ấy. Ngươi không thể chọn chút đồ ăn mà phụ nữ thích sao? Cái thứ ăn vào là mất. Để lâu thì hỏng, mất rồi thì chẳng còn cái gì đáng nhớ. Ngươi không thể đưa thứ gì thường xuyên thấy được, nhìn vật đã nhớ người sao? Ví dụ như là trang sức đẹp đẽ chẳng hạn. Bà ta bô bô dạy cự ăn một đống, bảo y nên đưa cái gì. Đang nói chuyện với quản phương y, bỗng nhiên im lặng. Cự ăn quay đầu lại, theo hướng bà ta nhìn thấy Văn Mặc Nhi đi ra. Thấy hai người kia tụ một chỗ, Văn Mặc Nhi cũng ngần người, rồi chợt cúi đầu, yên lặng đi qua bên hai người. Em gái, đi ra ngoài sao? Đi đâu vậy? Quản phương y hỏi. Văn Mặc Nhi dường như là không nghe thấy, cúi đầu đi thẳng. Cự ăn cười khổ nói. Người ta không vừa mắt với ta, sư thúc tội gì phải miễn cưỡng. Hồng nương, ta về trước đây. Chờ đã. Quản phương nghi kéo tay áo y, tới sát và nói. Ta nghe Văn Mặc Nhi nói, sau khi trưởng môn các phái quay về từ Thánh Thành, Thánh Đạo, trưởng môn ba đại phái nước Tống và Ngọc Thương của Hiểu Nguyệt Các cùng tới Tử Kim Động, không biết thương nghị chuyện gì. Một ở phía đông nước Yến, một thì ở phía tây nước Yến. Mấy người này tập trung lại là thừa lúc đạo gia không có ở nhà. Ta cảm thấy lo lắng, người nghĩ cách hỏi thăm tình huống giúp ta một phen. Dù sao cũng đi cùng hiếu đạo bao lâu, lại từng trải qua việc tranh đấu giữa các nước nhiều phen, bà ta cũng có năng lực phát hiện sự biến hóa của thế cuộc. Nếu là trước kia, bà ta sẽ chỉ cho rằng đó là một lần tụ hội của đám đại lão mà thôi, không coi là chuyện to tát. Cự An giật ống tay áo của mình, trong tay đối phương về, trước mặt mọi người, nam nam nữ nữ lằng nhằng với nhau thực không dễ nhìn, sợ người ta nhìn thấy lại suy nghĩ nhiều. Quản Phương Nghi thì không phản đối về chuyện này, thân ở chốn phong trần đã lâu, những chuyện nữ tử phong trần này tất nhiên đã quen. Bà ta kề sát vai cánh với Nghi Hữu Đạo, chuyện liếc mắt đưa tình hoàn toàn là đã thành thói quen. Chuyện này ta không quen biết với nhiều người trong môn phái, bình thường ta còn có thể hỏi được một chút việc nhỏ, nhưng mà đã liên quan tới chuyện của tầng lớp cao trong tông, trong môn phái, bảo ta làm sao mà hỏi đấy. Cự An lắc đầu nói. Hồng nương, thật sự là ta hết cách rồi. Ta muốn tiếp xúc với người còn khó khăn, ta nếu đột nhiên chạy đến hỏi thì cũng sẽ cho người khác cảnh giác. Nếu bà nghe thấy tin từ miệng Văn Mặc Nhi thì không ngại hỏi nàng ta một chút đi. Nàng ta là nghĩa nữ của trưởng môn, có thể tiếp xúc được với trưởng môn và tầng lớp cao tầng của môn phái đấy. Quản Phương Nghi nói. Người cho rằng bây giờ giống lúc đạo gia còn ở đây sao? Đạo gia đè được tình thế, lại là trưởng lão Tử Kim Động. Hắn vừa mở lời, Văn Mặc Nhi phải choán câu trả lời. Bây giờ đạo gia không còn ở đây, Văn Mặc Nhi chính là người ở bên phía trưởng môn. Nàng ta sẽ không dễ tiết lộ cho người ngoài như chúng ta về động tĩnh bên trưởng môn. Cho nên ta hy vọng người có thể mau chóng quyết định chuyện Văn Mặc Nhi. Cự An ngạc nhiên nói. Bảo ta cưới Văn Mặc Nhi chỉ vì việc này ư? Quản Phương Nghi nói. Người cả nghĩ quá rồi đấy. Trung lão và đạo gia có thể hại người hay sao? Họ cũng chỉ là muốn tốt cho người thôi. Đúng rồi, người có thể nhờ trung lão hỏi một chút. Trung lão dùng thân phận đó đi hỏi chuyện trong môn phái, trưởng môn cũng phải bàn giao rõ ràng. Trung lão vừa mở lời, có chuyện gì đều rõ ràng hết. Cự An lắc đầu. Không phải chuyện bất đắc dĩ, tổ sư sẽ không hỏi chuyện như vậy. Quản Phương Nghi có chút lo lắng nói. Người không thử xem làm sao biết. Cự An, đạo gia đối xử với người rất tốt. Chả lẽ người thấy đạo gia không ở đây, lập tức đổi sắc mặt đến biệt viện Mao Lư sao? Cự An cứng miệng, cuối cùng đành nói. Được rồi, ta sẽ thử nói với tổ sư một chút. Còn sư tổ có đồng ý hay không thì ta không dám hứa chắc đâu nhé. Cáo từ. Được rồi, ngươi tận lực là được. Đi, ta tiễn ngươi. Không cần. Không sao. Hai người vừa ra khỏi biệt viện Mao Lư đã đứng lại ngay cửa. Nhìn thấy Văn Mặc Nhi cách đó không xa như đang bị một người ngăn cản. Nàng ta đang nói chuyện với một đệ tử Từ Kim Động. Có thể thấy đệ tử Từ Kim Động kia lấy lòng Văn Mặc Nhi. Quan Phương Y hơi nhíu mày. Bà ta nhận ra đệ tử Từ Kim Động kia là kẻ đã đến biệt viện Mao Lư một lần ngày hôm qua. Thủ vệ đã bảo kẻ đó chờ đi thông báo. Vậy mà kẻ đó xông thẳng vào, khiến cho người biệt viện Mao Lư không thể làm gì. Lúc đó có người muốn đi báo cho Viên Cương, nhưng cũng bị bà ta ngăn lại. Bà ta biết tính khí của Viên Cương, sợ để Viên Cương biết rồi sẽ xảy ra chuyện. Lúc đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta, cánh tay không co được bắp đùi. Đạo gia không có ở đây, vì tốt cho mọi người, cũng một chút việc nhỏ nên nhịn thì phải nhịn. Kẻ đó vừa chạy vào biệt viện Mao Lư, đã đi tìm Văn Mặc Nhi. Xong việc này, Quản Phương Nghi mới biết được từ hai nữ đệ tử Từ Kim Động đi cùng Văn Mặc Nhi một vài chuyện. Kẻ đó chính là đệ tử của trưởng lão Nghiêm Lập, cùng họ với bà ta, tên là Quản Thanh Nhai. Có lẽ nhờ vào dính chút vinh quang của sư phụ, Quản Thanh Nhai khá có địa vị tại Từ Kim Động. Kẻ này phụ trách một vài sự vụ, vốn đã yêu thích Văn Mặc Nhi. Lần trước kẻ này chính là một trong những đệ tử Từ Kim Động theo đuổi Văn Mặc Nhi. Được biết tình huống, Quản Phương Nghi khá là căm tức. Lúc đạo gia có ở đây, cái tên Quản Thanh Nhai này đến cái lông cũng chẳng dám động loạn. Mà đạo gia vừa mới đi, đã có kẻ này kẻ kia chạy tới. Ngay cả chuyện hôn sự do đạo gia và trưởng môn quyết định mà chúng cũng dám coi khinh, quả thực đáng hận. Nhưng người ở mái hiên không thể không cúi đầu. Huống hồ Quản Thanh Nhai cũng không dám làm chuyện gì sằng bậy với Văn Mặc Nhi, sẽ không quá đáng. Đương nhiên bà ta cũng biết đối phương không dám làm bậy với Văn Mặc Nhi là vì Cung Lâm Sách. Văn Mặc Nhi dù sao cũng là con nuôi của Cung Lâm Sách. Cự An, vị kia cũng có ý đối với Văn Mặc Nhi, ngươi phải tranh thủ. Nếu bị người ta đào mất góc tường, cái mặt của ngươi chẳng giấu đi đâu được đâu. Quản Phương Nghi nhỏ giọng nhắc Cự An. Cự An hơi mím môi. Bên kia Văn Mặc Nhi dường như cũng không muốn nói nhiều với Quản Thanh Nhai, chỉ nói vài chuyện rồi rời đi. Quản Thanh Nhai nho nhã lễ độ, nghiêng người đưa tiễn, rồi xoay người đi về phía biệt viện Mao Lư. Ánh mắt nhắm thẳng về phía Cự An đứng ở cửa, ở trong mắt lóe lên đầy sự đố kỵ. Gã thích Văn Mặc Nhi rất lâu, nhưng mà hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Sau đó Văn Mặc Nhi thành con nuôi của trưởng môn, gã đã không thể thu tay lại. Gã không có gan làm cái trò bậy với con gái nuôi của Cung Lâm Sách, còn chưa đến độ chán sống. Gã từng nhiều lần năn nỉ sư phụ. Sư phụ đành nói là sẽ tìm cơ hội mà thúc đẩy việc này. Ai ngờ sau đó lại nhảy ra một Nghi Hữu Đạo. Văn Mặc Nhi biến thành người nghe ngóng bên cạnh của Nghi Hữu Đạo. Sư phụ gã rõ ràng có sự e ngại đối với Nghi Hữu Đạo này, cũng cảnh cáo gã phải kiềm chế, nói là Nghi Hữu Đạo này không dễ chọc, chờ tình huống thích hợp rồi hẵng nói. Sau đó sư phụ gã làm căng quan hệ với Nghi Hữu Đạo, đã không còn khả năng lấy người từ tay của Nghi Hữu Đạo nữa. Vốn gã tưởng rằng sẽ việc này chỉ là trò đùa thôi, ai ngờ người tính không bằng trời tính, Nghi Hữu Đạo lại lên danh sách thánh cảnh. Gã cho rằng cơ hội của mình đã tới, nhưng nhoáng một cái Nghi Hữu Đạo lại nhúng tay, chỗ béo bờ không để cho người ngoài nắm. Hắn lập tức mai mối với trưởng môn, xác định gả cưới Văn Mặc Nhi cho Cự An của Quy Miên Các, khiến gã lo lắng không ngớt. Nhưng mà cơ hội dù sao vẫn còn, dù sao thì Nghi Hữu Đạo cũng phải đi rồi, có thể sống mà về được hay không thì chưa biết. Sư phụ gã vốn đã bất mãn với biệt viện Mao Lư, gã lập tức có suy nghĩ muốn xả giận cho sư phụ, vì vậy mới lượn quanh biệt viện Mao Lư. Lần này Quản Thanh Nhai thấy Cự An xuất hiện ở biệt viện Mao Lư, nghĩ rằng vừa nãy Cự An chắc vừa nói chuyện yêu đương với Văn Mặc Nhi, có thể nói là đã ghen ghét dữ rồi. Gã đã cho người tập trung quan sát biệt viện Mao Lư, đó chính là nguyên nhân khiến Quản Phương Nghi cảm giác người của biệt viện Mao Lư bị tăng mạnh quản chế. Gã còn cho người theo dõi cả Cự An, tập trung tìm kiếm cơ hội chia rẽ Cự An và Văn Mặc Nhi. Bởi vậy Cự An vừa hái quả dại mang tới đây là gã đã biết. Vừa nghe kẻ dưới bẩm báo, Quản Thanh Nhai lập tức nghi là Cự An mang cho Văn Mặc Nhi, gã chạy ngay tới. Cự An không có ý đối chọi với Quản Thanh Nhai, quay lại nói với Quản Phương Nghi, ta về trước. Được, thứ cho ta không thể tiễn xa. Quản Phương Nghi khách khí nói. Cự An cất bước rời đi.

đều là khu vực sinh sống cho người của biệt viện Mao Lương. Lời này rõ ràng là nhắc nhở, nhưng mà vào tai Quản Thanh Nhai lại biến vị. Vừa nãy ả này xen mồm vào chuyện giữa Cự An và gã, khiến cho gã rất khó chịu. Gã không làm gì được Cự An, lửa giận không thể xả lên người Cự An, bây giờ không thể nhịn nổi, phát tiết ngay tại chỗ. Gã vất tay tát luôn. Chát một tiếng, một cái bạt tai tát vang rồi. Quản Phương Nghi không thể nào ngờ được cái tên này lại dám ra tay, không hề phòng bị. Gò má bà ta bị trúng một cái tát không nhẹ, bị tát lảo đảo, miệng chảy máu. Có thể thấy đối phương ra tay không hề khách khí. Quản Thanh Nhai vốn đã muốn tìm cớ để gây chuyện với biệt viện Mao Lư, xả cục giận này cho sư phụ xem. Bên trong biệt viện, nhìn thấy Quản Phương Nghi gặp mặt người không quen ở bên ngoài, mấy người Hứa Lão Lục đã sớm quan sát. Vừa thấy Quản Phương Nghi chịu đòn, Hứa Lão Lục, Ngô Lão Nhị, Trần Bá cấp tốc lao ra, muốn ra mặt cho Quản Phương Nghi. Tốc độ phản ứng này khiến Quản Thanh Nhai cả kinh, cấp tốc lùi nhanh về phía sau, cùng hai người hai bên, thi pháp lớn tiếng quát. Người đâu? Người đâu? Dừng tay, đều dừng lại cho ta. Quản Phương Nghi vội vàng cản đám Trần Bá lại, khẩn cấp vung tay bảo dừng. Bà ta chỉ lo sẽ gây ra chuyện. Một khi họ gây sự ở chỗ này, chưa nói tới sẽ không chiếm được ưu thế, mà còn bị thiệt thòi, rồi sẽ liên lụy tới tất cả mọi người, sẽ hỏng sắp xếp của đạo gia. Mấy người Hứa Lão Lục mạnh mẽ dừng tay, nghiến răng nghiến lợi trợn mắt, ngực đè nén, rất khó chịu. Đám đệ tử canh gác của Tử Kim Động nghe Quản Thanh Nhai kêu gào chạy tới. Người cầm đầu quát: chuyện gì xảy ra? Hứa Lão Lục lập tức chỉ Quản Thanh Nhai cả giận nói: gã ra tay đánh người. Rồi chỉ dấu tay đỏ rực trên mặt của Quản Phương Nghi. Người dẫn đầu trực ban lập tức trầm giọng nói: Quản sư đệ, trong tông môn sao có thể để cho người tùy tiện ra tay? Thế tình cảnh đã được khống chế, thế bên Quản Phương Nghi không dám làm bừa. Quản Thanh Nhai lập tức chỉ Quản Phương Nghi trả đũa: vừa nãy ta cảnh cáo ả phải tuân thủ quy định, thân là người ngoài không được chạy loạn trong Tử Kim Động. Ả lại còn nói rằng nơi đây là địa bàn của bọn ả, muốn chạy đâu thì chạy. Quả thực là môn phái cho bọn chúng không gian hoạt động, nhưng mà Tử Kim Động từ bao giờ đã thành bản địa của chúng chưa? Ta là đệ tử Tử Kim Động, làm sao có thể dung thứ cái kẻ phóng túng? Ta không nhịn được mới cho ả một cái tát dạy bảo mà thôi, để ả ta quản lý cái miệng của ả. Mấy người Hứa Lão Lục nhìn thấy Quản Phương Nghi bị đánh, chứ không nghe thấy nói là gì, không biết nên giúp ra sao. Quản Phương Nghi là người trong cuộc, giờ thấy đối phương đổi trắng thay đen, mày liễu chợt dựng lên. Quản Thanh Nhai, đừng vội ăn nói bừa bãi, ta đã bao giờ nói đây là địa bàn của chúng ta chưa? Lời vừa ra khỏi miệng, hai tên tùy tùng của Quản Thanh Nhai lập tức dồn dập xen mồm. Chúng ta đều chính thức nghe thấy, Quản sư huynh tức giận mới ra tay dạy bảo. Quản Phương Nghi cả giận nói: toàn là liếu lão, các người cùng một ruột cả, cố ý vu oan hãm hại. Quản Phương Nghi lại không biết rằng chuyện như vậy ở trong môn phái lớn là chuyện rất thông thường. Chuyện đệ tử bên dưới đấu đến, đấu đi rất thường thấy. Chỉ là đến cấp bậc như là Nghi Hữu Đạo là xúc động tới tầng lớp cao như là Tử Kim Động, cho nên trò đùa trẻ con này mới ít gặp mà phải thôi. Thí dụ như Văn Mặc Nhi trước đấy đã từng nếm phải không ít lần. Ai nói lêu lão? Quản Thanh Nhai quát lạnh, chỉ vào mũi Quản Phương Nghi giễu cợt nói: đồ tiện nhân ai cũng làm chồng. Vạn người cưỡi, chắc đã nói dối không ít đâu. Bây giờ ngươi còn dạy chạy ra đây nói lời lẽ chính nghĩa ngôn từ cái gì? Đúng là trò đùa mà. Thằng chó má, ta xé miệng mày. Hứa Lão Lục nổi điên, nhưng mà vừa muốn lao ra đã bị Quản Phương Nghi kéo chặt cánh tay lại. Quản Phương Nghi đồng thời liều mạng ngăn cản những người khác. Bị kẻ như vậy nhục mạ ngay trước mặt, bà ta cũng giận dữ vô cùng. Nhưng bà ta chịu, tự biết mình vốn đổi danh bên ngoài, cái danh Hồng Nương Tề Kinh muốn nói cái gì thuần khiết thì đúng là chuyện cười. Mình đã đặt chân lên con đường kia, mọi người đều biết, muốn che giấu cũng không thể giấu được. Trước mắt dù có giận đến đâu thì cũng không thể làm lớn chuyện, bằng không, không thể đẹp yên. Bên trong biệt viện, Đoạn Hổ đi xuống hỏi gác cửa: có chuyện gì vậy? Gã bị tiếng hét của Quản Phương Nghi lay động. Tên kia ra tay đánh Hồng Nương. gác cửa kể lại chuyện vừa xảy ra. Đoạn Hổ lập tức đầu lao như chớp về sâu trong biệt viện, nhanh chóng tới viện tử của Viên Cường. Viên Cường đang để trần hai tay treo trên xà kép, hai tay giang ra giữ vững hai bên, giữ cho thân thể đứng yên trong không trung, toàn thân tạo thành chữ thập, nhắm mắt yên lặng. Tiếng hít thở quán ta như là gió bão vù vù, bụng lên xuống như là bán cầu phập phù, cơ bắp toàn thân như tượng đá, như là một vẻ nhưng lại có một vẻ đẹp rất khác. Viên gia, Hồng Nương bị người của Tử Kim Động đánh. Đoạn Hổ một năm một mười kể lại sự việc. Viên Cương hơi nhúc nhích, mí mắt chợt mở, đôi mắt hắn ta sáng như sao lạnh, miệng và mũi hít luồng sương mù màu đỏ vào, hình bán cầu dưới bụng biến mất. Thân thể hắn ta hơi đưa về phía trước một chút, rồi đột nhiên vẩy chân hất mạnh người ra sau. Thân thể hắn xoay tròn ở trên không, lộn mèo phóng ra qua xà kép. Người còn trên không, hắn ta đã ra tay kéo xuống với chiếc áo khoác ở trên nhánh cây, vững vàng đáp xuống đất, áo khoác choàng lên người. Buộc chặt vạt áo bên hông, hắn ta đi tới trước một thân cây, nhổ xuống thanh tam hống đào đang cắm ở trên cây, bước nhanh ra ngoài, nói với lại. Có người đánh tới cửa, gõ chuông triệu tập người. Vâng. Đoạn Hổ vâng dạ, rồi lao đi. Rất nhanh bên trong biệt viện Mao Lư, tiếng chuông của chùa Nam Sơn treo ở trên cao lập tức còn còn ngân vang. Tiếng cảnh báo hí dài, mấy người quản phương nghi đang tranh chấp bên ngoài bỗng quay đầu lại. Thế một bóng người không đi cửa chính mà bay qua tường rào đi ra. Người đó xách loạch xoạch vọt tới như là báo săn. Phía sau là mấy người lôi tông khang bay theo. Mấy người Vu Chiếu Hành, Vân Cơ cũng lập tức xuất hiện. Ngay cả Huệ Thanh Bình cũng bị tiếng chuông làm giật mình, bay lên đài cao quan sát. Quản phương nghi thầm kêu gầy gò. Người không nên kinh động nhất đã bị kinh động. Người này đến bà ta cũng không ngăn được. Xảy ra vấn đề rồi. Viên Cường như một cơn gió đột nhiên thổi tới, đứng bên cạnh quản phương nghi. Bọn người từ kim động đối diện với tốc độ chạy đùng đùng của Viên Cường làm cho ngạc nhiên. Lần đầu họ thấy người có thể chạy nhanh như vậy, vậy mà có thể sánh ngang với tốc độ bay của người khác. Khoảnh đào trong tay Viên Cường quét một vòng quanh đám người từ kim động đối diện. Hắn ta quay đầu nhìn quản phương nghi, thấy dấu tay đỏ rực trên má bà ta, cũng nhìn thấy vết máu nơi khóe miệng, trầm giọng hỏi. Ai đánh? Quản phương nghi khổ sở nói. Thôi, chờ đạo gia về sẽ có câu trả lời. Viên Cường không đổi sắc nói. Ta hỏi ngươi ai đánh? Nhóm người từ kim động hiếu kỳ nhìn Viên Cường. Bọn họ không biết Viên Cường, lại phát hiện vị này thật có cá tính. Ai đánh? Đệ tử từ kim động đánh đó. Ngươi muốn làm sao? Quản phương nghi lắc đầu. Hầu tử, quên đi. Quản Thanh Nhai lại xì một tiếng nói. Có tật giật mình. Là gã đánh thì sao? Gã chả có gì phải sợ. Gã không tin tên mặt đỏ kia có thể gây sóng gió gì ở Tử Kim Động. Đừng nói Nghiếu Đạo đi thánh cảnh khó sống sót trở về. Cho dù Nghiếu Đạo trở về thì sao? Bên gã đều có thể chứng minh quản phương nghi nói sai trước. Gã cũng là kẻ có chỗ dựa sau lưng. Gã xả giận cho sư phụ. Có sư phụ giúp gánh vác. Nghiếu Đạo đến thì có thể làm thế nào? Có thể liều mạng với sư phụ nghiêm lập của gã sao? Môn quy của Tử Kim Động không phải là thứ để trang trí. Lùi một bước mà nói, gã còn ước gì Nghiếu Đạo trở mặt với Tử Kim Động, đập phá chuyện kết hôn giữa Cự An và Văn Mặc Nhi mới tốt. Hứa Lão Lục nổi giận vung tay chỉ. Viên gia, chính là tên đó. Viên Cường lạnh lẽo lườm Quản Thanh Nhai. Vì sao đánh nàng ta? Quan Thanh Nhai nói, như thế không phải là ta đánh ả, mà gọi là dạy bảo, là do ả quá càn quấy. Ở đây là địa bàn của Tử Kim Động, từ bao giờ lại thành địa bàn của các ngươi? Gã càng được đà nói đi nói lại, vu tội cho quản phương nghi, chứng minh ra tay dạy bảo là có nguyên nhân. Quản phương nghi cả giận nói, đừng có vội ngậm máu phun người, ta chưa bao giờ nói như vậy, là ngươi cố ý lấy cớ vì báng. Quan Thanh Nhai, người được tiện nghi thì biết bà dừng đi, đừng có quá đáng. Bà ta không hy vọng đối phương chọc giận Viên Cương này. Quản Thanh Nhai chỉ hai người ở hai bên gã. Nhân chứng đều ở đây, không để người chống chế. Quản Phương Nghi quát mắng. Chúng đã thuộc hạ cùng một ruột với người, hắn có thể làm chứng chứ? Quan Thanh Nhai trào phúng. Vậy người nói ai có thể làm chứng? Để đao của ta làm chứng. Viên Cương bất thành đình nói. Rồi vụt một cái đã lao ra. Hoành đao trong tay lóe lên hàn quang. Bóng đao loạn chiếu. Tiếng mãnh hổ điên cuồng gào thét vang lên. Giống như sắt đánh phủ xuống đầu Quản Thanh Nhai. Lời đã nói tới mức này. Hắn ta đã hiểu rõ sự tình. Cũng khó chịu như Quản Phương Nghi. Lại đi cùng nhau bao nhiêu năm. Hắn ta biết rõ Quản Phương Nghi là người như thế nào. Sinh hoạt nhiều năm tại Tề Kinh đã ảnh hưởng sâu sắc đối với Quản Phương Nghi. Các thế lực hỗn tạp khắp nơi trong Tề Kinh tạo nên tính cách rụt rè, không dễ đắc tội người khác của Quản Phương Nghi. Nói khó nghe một chút thì chính là bò bò giữ mình. Viên Cương không có cảm tình nhiều với Quản Phương Nghi, nhưng mà nếu nói Quản Phương Nghi lại dám nói lớn lối như vậy, hắn ta không tin, nhất định là đối phương kiếm cớ mà bắt nạt. Đây là đạo gia không có ở đây. Nếu đạo gia mà có mặt, bất kể có lý hay không có lý, kẻ nào dám đến tới đây làm càn chứ? Hắn ta không phải là Quản Phương Nghi. Có người đã đánh tới cửa mà nhịn nhục, người ta kiếm cớ rõ ràng. Nếu hôm nay còn nhịn, người ta càng cho rằng người của biệt viện Mao Lư dễ bắt nạt. Nhịn qua được ngày hôm nay, vậy tháng, ngày, đằng sau, sao mà nhịn được chứ? Sao có thể mặc cho Tử Kim Động bắt nạt biệt viện Mao Lư như chỗ không người? Mà dù không có người, thì cũng phải cho Tử Kim Động biết biệt viện Mao Lư huyết dũng bao nhiêu, để sau không dám tùy tiện mà bắt nạt. Hắn ta vừa ra tay đã không có ý định toàn thân trở về. Viên Cương biết nơi này là vị trí tông môn Tử Kim Động. Vừa ra tay đã chuẩn bị sẵn sàng chịu chết. Dùng mạng một mình khiến Tử Kim Động không dám xem thường bên này. Đây chính là Viên Cương. Không sợ chết. Không bao giờ khuất phục. Hầu tử! Quản Phương Nghi kinh sợ lao lên. Bà ta biết nếu kinh động đến vị này sẽ không kết quả gì tốt. Rốt cục sợ điều gì là điều đó tới. Một lời không hợp lập tức đã ra tay. Bà ta giật mình vừa cảm động. Không ngờ Viên Cương chưa bao giờ hợp mình lại ra mặt liều mạng cho mình. Mọi người bên Tử Kim Động cũng giật nảy cả mình. Có lẽ Nghiếu Đạo cũng chưa chắc dám lớn lối như vậy. Vậy mà cái lũ trẻ con tóc để tròm này lại dám ra tay ở chỗ này. Mình xin phép ngừng ở đây nha mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.